Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, đệ 889 trang. Đầu ngón tay cũng, điểm ấn ở tay phải cầm đao chuôi đao phía trên, ở hồng liên kính mặt nhất kiếm nhập thể phía trước. Nàng dùng đại tiên đoán thấy được kính mặt thời gian tiến một cái. Thân thể của nàng cũng lần thứ hai thuấn di, né qua kính mặt bên trong. Sau đó ở kính mặt kiếm quang hướng nội đan sen cắt đem nàng thanh võ thể trực tiếp dập nát nháy mắt. Tay trái đầu ngón tay nuốt hấp thụ tam trọng kết giới khổng lồ lực lượng đã huyền với chuôi đao. Sau đó rút đao, tung hoành lóe ly, thanh quang một đao, ngang nhau. Thời gian kính mặt, lưỡi dao quét ngang kính mặt, đối hướng, theo lý thuyết. Thiên tài cùng thiên tài đối sát, đặc biệt là mặt đối mặt ngạnh cương đối sát, cơ bản chính là thuộc tính cùng đại chiêu đối lập thuộc tính. Trước mặt hai người so đối khẳng định là Hoàng Kinh Dạ càng cao. Bởi vì hắn từ nhỏ tài nguyên chất đầy, có thể bỏ thêm vào thuộc tính đều bỏ thêm vào. Một thân võ trang không thiếu vương cấp cộng kim diệu, tăng phúc quá nhiều, huống chi còn có nhất ăn tài nguyên gen thư danh sách. Nhân gia đều chất đầy, mà Phù Xuyên Tam huyết mạch 27 trang hơn phân nửa còn không có chất đầy. Bởi vì không có tiền thiếu tài nguyên, cho nên tổng thể nhân gia thuộc tính điểm làm nàng 300-400 triệu. Nhưng đây là cơ sở lược bạc nhược, chưa chắc định càn khôn, chủ yếu là đại chiêu, 70 cấp 80 cấp. Chú định đua phỏng đoán, lĩnh vực, võ thể cùng siêu năng còn có huyết mạch năng lực người khác không có. Vĩnh viễn đuổi không kịp, kháng giáp khiêng không được, hai vương tộc, đối oanh chính là thời gian, cũng đều là võ thể cộng thời gian, thanh võ thể xa thua kém hồng võ thể, dùng đều là thời gian kính mặt. Đệ nhị phỏng đoán, hắn còn dùng thời gian tăng phúc lĩnh vực, người khác cho rằng, này một đao một kiếm cơ đua hai cái điểm, Hoàng Kinh Dạ cơ bản thắng với Hoàng Thời Kính, chẳng sợ nàng ngút trời kỳ tài. Ở ngắn ngủn tiếp thu truyền thừa sau nửa tháng nội liền liên tục lĩnh ngộ mấy cái thời gian áo. Nghĩa cộng thêm hai cái phỏng đoán, nhưng là hai mặt gương cắt đối hướng kia một khác. Không ít nhãn hiệu lâu đời vương tộc cường giả cùng mặt khác cường giả biểu tình đều hơi hơi biến. Hóa, bọn họ dự phán tới rồi kết quả. Bởi vì thấy được chí mạng nào đó gương không thích hợp, khanh. Thân kiếm gương rách nát. Ở đụng chạm thời điểm, kính mặt thời gian tuyến từng điều băng dài, trực tiếp như sản phẩm trong nước cương hóa pha lê chạm vào thủy hóa pha lê. Leng keng rách nát, vỡ vụn thấu kính chính là băng dài thời gian tuyến, Hoàng Kinh Dạ căn bản còn không có phản ứng lại. Đây liền trước mắt tối sầm, một đao quá khu, chạm nứt hư không, lần đầu tiên thanh võ pi cây hồng võ, chém giết, từ truyền tống tiến vào. Đây là đệ tam giây, trực tiếp đưa tổng phân bảng đệ tam cút đi. Thân thể hắn đều bị xé rách, bất tử hoàng huyết mạch ý đồ chữa trị. Nhưng thời gian nhập thể, dầm, thân thể hắn biến mất, dầm. Hai bên cắt khai thân thể dầm một chút bị đưa về quảng trường, thân thể còn không có vận dụng bất tử. Lực lượng khôi phục, liền trước khiêng không được thời gian kính mặt cường đại tác dụng. Trực tiếp đưa về, cái thứ nhất bị đào thải người xuất hiện, bảng đơn thượng. Hắn thứ tự hôi, tích phân đem vĩnh viễn không gia tăng, nhưng bài đệ thập nhất người trực tiếp gia tăng rồi 1.200 phân. Cũng chính là đoạt lấy chém giết giả 10% tích phân hệ số, đệ tam. Giang Thời Kính, 11.887, 1.799 phân cộng 8.888 cộng 1.200 phân. Một chút từ đệ thập nhất nhảy tới đệ tam, giết ngươi. Thay thế ngươi. Hai mảnh máu chảy đầm đìa thân thể cùng đại dưa hấu một đao cắt ra sau hai nửa giống nhau. Ca sát một chút bị một đao bổ tới vị ương quảng trường nơi nào đó một khối nện ở sâu lâu đại thân. Vương trên đùi, một khối đổ ập xuống nện ở mặt khác cùng mạch nhân thân thượng. Này đó con cháu thậm chí đều ở không lâu trước đây cố ý chiếm phòng đè nặng không cho Phù Xuyên. Truyền thừa, hiện tại, bọn họ đã chịu kinh hách, Hoàng Kinh Dạ không chết. Nhưng cùng giết hắn có khác nhau sao? Hắn chính là Hoàng Kinh Dạ A, có thể cùng phía trước hai người tranh đoạt xích diệu tháp tư cách người. lại thành 1.500 nhiều danh thí sinh bên trong cái thứ nhất bị loại trừ, một phân không có. Chủ đánh một cái 3 giây thể nghiệm cảm, bệ hạ khâm thử bảo vật liền cùng ném đá trên sông giống nhau. Cái loại này nhục nhã cảm làm cho bọn họ này một mạch người đều ra đầu tê dại. Giống như bị gậy kích điện dán ra đầu tư tư tư tiếp đón giống nhau, sâu lâu đại thân vương nhìn trên. Đùi ục ục chảy xuôi huyết nhục, nhìn chúng nó nỗ lực chống lại thời gian muốn chữa trị. Mà bên kia thiên đoan thế tử còn lại là mặt vô biểu tình móc ra giá trị liên thành sang quý kim. Rượu cấp khăn tay trà lau trên mặt phun đến huyết, vương tộc bên này một mảnh tĩnh mịch, ô ô. Mụ mụ, hoàng kinh dạ thê tử tay che đậy nữ nhi mắt, ánh mắt nhạt nhẽo từ huyết tinh hình ảnh thu hồi. Sau đó nhìn về phía màn hình, nàng biết ngày xưa ở vương tộc thanh danh nổi bật hoàng kinh dạ vì cái gì sẽ thua, hồng võ sĩ như thế nào sẽ bại bởi thanh võ sĩ đâu. Liền tính đối phương có bao nhiêu duy không gian như vậy thủ đoạn. Hồng võ sĩ cũng nên như năm đó thiên đô quận chúa bọn họ giống nhau có được nghiền áp hiệu quả, bất quá là bởi vì người kia ở dùng không gian đa chiều dung hợp vương phẩm thanh đồng thiên mộc năng. Lực hấp thu những người khác lực lượng sau mạnh mẽ lột giải hoàng kinh dạ thao tác thời gian. Tuyến, hoàng thời kính thời gian thiên phú xa cao hơn hoàng kinh dạ, mặc kệ là nắm giữ thời gian. Cường độ, vẫn là quyền khống chế. Cùng với không gian thêm mặt khác năng lực phối hợp thời gian sử dụng kỹ xảo. Này đó đều nghiền áp hắn, 20 năm khổ tu. Địch không lần trước về người 15 thiên tiêu hóa truyền thừa thức tỉnh, chỉ có thể nói. Huyết mạch đã mệnh, mệnh đã huyết mạch, này cuối cùng một hồi khảo hạch. Di lưu bên ngoài vương nữ rốt cuộc ở bắt đầu liền tỏa định đệ nhất, hiện tại. Ba chân thế chân vạc. Thả không biết đệ nhất đem về nơi nào, thời gian có thể quyết định hết thảy. Nhưng có đôi khi cũng thùng rỗng kêu to, ít nhất hoàng kinh dạ đánh chết đều không thể tưởng được. Chính mình hơn 20 họp thường niên bại cấp 15 thiên, thời gian bại bởi thời gian, mà đào. Thải hoàng kinh dạ sau, Phù Xuyên cảm giác được lạnh lẽo. Nàng bị người khác tiên đoán dự phán hoàng thanh mà thấy được nàng sát hoàng kinh dạ kết quả. Lựa chọn bổ đao, cho nên. Nàng mới ra chiêu, hoàng thanh mặt thời gian thủ đoạn liền dừng ở trên người nàng. Thời gian hồi tưởng, nàng thời gian thiên phú quá cường, kháng giáp cũng cao, tuy là hoàng thanh mặt cũng không có khả năng đem nàng đưa về truyền tống đường đi. Nhưng đưa đến mới vừa truyền tống lại đây cái kia tiết điểm. Cũng chính là địch quân đại soái cùng hai đại phó tướng có thể tỏa định khoảng cách. Hết chương.